Chương 1. 553 không hàng thái tử phi. Tiểu mặt than biểu lộ, đột nhiên phong phú lên, một trương miệng nhỏ có chút mở ra, nhất thời có Chu Tở kinh ngạc. Không thể đổi ý, ngươi vừa mới chính mình gật đầu, còn ngay cả điểm liên tiếp 3 lần ta đến qua. Mặc Liên mắt sắc mặt hơi sâu, vánh nhuận ngón tay sờ đụng một cái nàng mềm mềm cánh ngôi. Rất muốn hôn, đáy lòng mãnh liệt suy nghĩ nổi lên, liền bị miễn cưỡng ngăn chặn xuống dưới, bảo bảo nhỏ đâu, trước chớ dọa nàng, lại đem người hù chạy, sẽ không tốt ngươi nhìn. Nói thế nào, chúng ta đều chỗ 7-8 năm lâu, như thế nào cũng nên đem lẫn nhau danh phận đứng yên nhất định đúng không? Mặc thái tử lung lay nàng nhỏ thân thể nói. Đừng sợ bảo bảo, chỉ là đem danh phận định nhất định mà thôi, cái khác không có cái khác. Hắn nhịn không được túi đầu, tại nàng ngốc ngơ ngác trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu, cảm giác thật tốt nha ngươi không có ở đây thời điểm, ta 3 ngày 2 đầu liền cho nhạc phụ nhạc mẫu tận hiếu, bọn họ đặc biệt thích ta. Mặc Liên đè ép gửi, một mặt đứng đắn nói, yên tâm, chuyện này nhạc phụ nhạc mẫu bên kia, chỉ định sẽ không phản đối. Ngưng ngưng ngưng ngưng Tiểu Mục cảm thấy, chính mình càng phát ra theo không kịp thái tử não tiết ấu. Ngươi trước ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao lời nói còn vang vẳng bên thai có thế ngươi không phải nói không có bằng hữu đây Mặc Liên tương đương đứng đắn nhìn qua nàng, một mặt nghiêm túc nói, ta nghĩ nghĩ, không có bằng hữu liền không có bằng hữu. Hai ta liền không làm bằng hữu. Vợ chồng đầu này ngậm tốt, ngươi cứ nói đi ta còn có thể nói cái gì đó ngươi này đều muốn chỉ cưới ai chớ nhìn hắn một ngụm một tiếng hỏi thăm vừa vẫn rất tốt, kỳ thực đấy lòng chính là quyết định chủ ý nào đó bảo bảo một trương ngộng bức khuôn mặt nhỏ, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Mặc Liên trong lòng cười đến không được, có thế trên mặt vẫn là một phái đứng đắn vẻ mặt, đưa tay câu lên tiểu cô nương cái cằm vuốt ve làm chơi, bảo bảo ta này đề nghị rất không tệ đi. Chúng ta vậy cứ thế quyết định. Đến mai thuận đường liền đem này chỉ cười ý chỉ cho hạ đi. Được chứ như thế nào luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu Kiều Mộc nháy mắt mấy cái, vừa muốn nói gì. Mặc thái tử tiếp tục nói, đừng lo lắng, chính là tại ngươi cập kê trước đem hôn sự định ra đến, cái khác không ảnh hưởng cái gì. Ngươi nhìn ngươi cũng lớn như vậy, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Thành thân không sợ, ngoan. Thế nhưng là... Hạ chỉ đơn giản như vậy sao Kiều Mộc lăng đầu lăng nao hỏi một câu. Mặc Liên mặt mày mỉm cười, chợt mà cúi đầu, thừa dịp nàng ngẩn người lại hôn một cái, yên tâm đi bảo bảo, ta làm việc tự nhiên không có vấn đề. Lão phụ dám ngăn trở hắn cưới vợ lời nói đêm đó, Mặc Liên đi một chuyến ngự thư phòng, cùng Lão Đại Vương nói chuyện hơn một canh giờ, cầm đạo thánh chỉ rời đi. Nay một chuyện, lúc này để một đám nghe tin vương tử, các phi tử ngồi không yên. Nhao nhao phái người ra ngoài nghe ngóng, thái tử cùng đại vương tại thư phòng mật đàm cái gì. Chỉ tiếc tin tức 10 phần phong tỏa, đám người không thu hoạch được gì. Thái tử đi ngự thư phòng cầu chỉ về sau, Tiểu Mục ngay tại tẩm điện bên trong quanh đi quẩn lại không có một khắc ngừng. Luôn cảm thấy bị người nào đó cho lắc lư một cái vì sao kêu cũng chỉ là đơn giản định vị danh phận, cái khác không có gì một nước thái tử cho danh phận. Không phải liền là thái tử phi chỉ cưới cái gì có thể hay không quá qua loa một điểm nàng cái này không có danh tiếng gì, nhỏ tiểu kiều ra con gái, đột nhiên nhảy lên làm thái tử phi, muốn tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ kinh đô, một trận sóng to gió lớn. Tiểu Mục đưa tay đè lên đầu, bên hai nghe được cung mọi người tiếng hô, chỉ thấy người kia một bộ xanh nhạt thường phục, khuôn mặt như vẽ, mỉm cười hướng nàng đi tới. Tiểu Mục một nháy mắt cảm thấy sở hữu phiền não không cánh mà bay. Mặc kệ nó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng hôm nay hoàn tất.